ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 54, mất mặt. Hư Không Liệt Phùng dần dần thu nạp, đạt thành nhất trí về sau, yêu ước chí cường giả liền chủ động thu nạp lực lượng. Bất quá nếu muốn vào ở Trung Nguyên, nhất định phải biểu diễn lực lượng, cho nên cuối cùng nó vẫn chủ động hiện ra chân thân. Đó là một cái che trời cự trảo, cùng hung thú nanh vuốt khác biệt. Cái kia cự trảo mặc dù cực lớn đến đủ để che đậy chân trời, nhưng lại năm ngón tay êm dịu, lộ ra nặng nề mà cũng không hung sát, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại là hàng thật giá thật. Bên trong vận mệnh tinh không, một mảnh tinh vân càng là tùy theo tỏa hào quang rực rỡ. Chiêu cáo thiên hạ, lại một vị trí cường giả nhập cuộc. Thiên hạ hôm nay nhìn như bình ổn, trên thực tế vô luận là Phật môn, đạo môn, ma môn, giặc ngoại xâm, nội địch, toàn bộ đều nhắm ngay Đại Càn Hoàng Triều, lúc nào cũng có thể làm khó dễ, trong đó lại lấy trí cường giả cầm đầu. Nhưng là bây giờ, một vị hoàn toàn mới trí cường giả vào cuộc, không thể nghi ngờ sẽ mang đến biến hóa mới. Hừ, không sao, bất quá là thay thế Ninh Thiên Cơ vị trí mà thôi. Yêu tộc trí cường, hư không bên trong mấy đạo, suy nghĩ xen lẫn, mặc dù bất mãn yêu tộc trí cường giả tỏ thái độ, nhưng là cũng không bối rối, giống như bọn họ nói như vậy. Yêu tộc trí cường giả xuất hiện, đơn giản là thay thế trước đó Ninh Thiên Cơ vị trí mà thôi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Thuần Dương Cung đã cùng Đại Càn đứng chung một chỗ. Nói đến Ninh Thiên Cơ, tên kia thực bị vây ở vực ngoài. Rất khó tưởng tượng, việc này còn cần điều tra. Thiện, ngay tại mấy vị trí cường giả còn muốn giao lưu một phen thời điểm. Bên trong vận mệnh tinh không? Một tiếng to rõ long ngâm bỗng nhiên vang lên, sau đó mờ tối tinh không trong nháy mắt được thắp sáng. Thuộc về Đại Càn Thánh Thượng thanh âm truyền khắp tứ phương, mang theo vài phần bất mãn, ta nói, các người đều coi ta là kẻ điếc sao? Cút về, ầm ầm, long hình tinh vân gào thét mà tới, đuôi rồng vung vẩy, trực tiếp đánh gãy rất nhiều trí cường giả giao lưu. Nhắm chúng không ít người đều phát ra bất mãn hừ lạnh. Chỉ là bây giờ tình thế bức người mạnh, Đại Càn Thánh Thượng lại vừa mới bị thiệt lớn, cho nên mới không có người so đo, cũng liền thuận thế tản đi. Mà ở đánh tan các trí cường giả thần niệm về sau, Đại Càn Thánh Thượng mới thu hồi lực lượng của mình, tản đi tổ long hóa thân, hư không khép lại. Một lần nữa về tới trong điện Kim Loan, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đem thể nội bùng nổ lực lượng dần dần trấn an xuống dưới về sau. Mới quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, thế nào, nhìn thấy ta vừa rồi một người trấn nhiếp quần hùng thân thủ sao người? Có đẹp trai hay không? Trần Khuynh Địch sảng khoái lườm một cái, ngươi nhưng dẹp đi a, ngươi thật muốn nghiêu bức như vậy. Cái kia đã sớm bình định thiên hạ, ta cũng có thể ở Thuần Dương Cung ngoan ngoãn làm ta nhị thế tổ. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép chấm hỏi, trước đó bị chém đứt một cái kia chân rồng bị ta thu về. Đây chính là Trung Nguyên Tổ Long tinh thuần long khí biến thành. Qua ta điều chỉnh về sau đối thương thế của ngươi hẳn là có tác dụng rất lớn. Bất quá nhìn ngươi có dũng khí như vậy, ta cảm thấy cái này chân rồng nếu không vẫn là đưa cho nhà ta thái tử. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch trọng trọng tăng hắng một cái, cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Ngươi nói cái gì đây? Chúng ta thế nhưng là đồng hương hầu. Ngươi nhìn ta hiện tại, cả người xương cốt đều thành tro cốt, đi hai bước đường đều không được. Chiếu tự nhiên khôi phục tối thiểu cũng phải đến mấy năm. Ngươi nhẫn tâm sao? Đại Càn Thánh Thượng nghiêm túc gật gật đầu. Ta nhẫn tâm a, ta không đành lòng a. Hừ, Đại Càn Thánh Thượng cười cười. đột nhiên mở miệng, đem cái này chân rồng cho ngươi cũng không sao. Bất quá ngày sau Thuần Dương Cung coi như phải đứng ở ta bên này. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, ta vốn dĩ không phải liền là đứng ở ngươi bên này sao? Ha ha ha, Đại Càn Thánh Thượng cười lớn, một tiếng, nói cũng phải, chợt vỗ tay một cái, kim sắc chân rồng nhất thời hóa thành từng đoàn khí chảy trực tiếp tràn vào Trần Khuynh Địch thể nội. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều đang tăng lên. Cũng không có chuyện này, ngoặc kép chấm hỏi, ta lực lượng a, không phải nói có thể cho ta nhanh chóng hồi phục sao? Đúng a, Đại Càn Thánh Thượng chuyện đương nhiên gật đầu một cái, nguyên bản muốn 1-2 năm, hiện tại không sai biệt lắm chỉ cần 3 tháng liền có thể khôi phục a. Hơn nữa dựa theo biện pháp của ngươi, lần này khôi phục nghiêm ngặt mà nói chính là một lần trọng rèn quá trình. Chờ ngươi hồi phục về sau, thực lực hẳn là sẽ có cái tăng lên không nhỏ. Khục, Trần Khuynh Địch nghe xong mặc dù an lòng, không ít, nhưng vẫn còn có chút bất mãn. Còn muốn 3 tháng a? 3 tháng còn không mau. Đại Càn Thánh Thượng khóe mắt có chút co lại. Phải biết người đây cũng không phải bình thường đột phá. Căn cứ ta tính ra, trước người thực lực bất quá đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Khôi phục sau, hẳn là có thể đạt tới 20 vạn dặm tiêu chuẩn. Nếu là có thể nghĩ biện pháp đem xương đầu cũng rèn đúc một bên. Kia liền là 30 vạn dặm. Người biết người bình thường đột phá cái mấy cảnh giới này phải mất bao lâu không? Bao lâu? Từ chất tốt cũng phải mấy chục năm, kém một chút chỉ sợ cả đời đều không đạt được. Đặt ở giang hồ yên ổn thời điểm, chí cường giả không dễ dàng xuất thế. Cái cảnh giới này võ giả cũng đủ để gọi là giang hồ cự kình. Cho dù là như ta loại này thiên tư tuyệt thế, cũng dùng hơn 10 năm mới đạt tới a. Huống chi tu luyện ở đâu là chuyện đơn giản như vậy. Như ta vừa mới xuyên Việt đến lúc ấy hoàn toàn là người bình thường. Nếu như không phải dựa vào trí tuệ của ta cùng nghị lực, hơn nữa mấy phần thiên phú, chỉ sợ sớm đã chết ở hung hiểm cung đấu bên trong. Người a, làm người làm việc không thể quá thật là cao xa. Người hiện ở 3 tháng thì có hy vọng đạt tới, còn không biết dừng. Dạng này a, Trần Khuynh Địch lý giải gật gật đầu. Không có ý tứ a, là ta quá qua loa. Ngô Ân, Đại Càn Thánh Thượng hài lòng gật gật đầu. Trẻ nhỏ là dễ dạy, dù sao ta lúc đầu một xuyên Việt đến thời điểm chính là Thuần Dương Cung thủ. Tịch chân truyền, tự mang tiên thiên cảnh tu vi. Sau đó lại có một cái hệ thống bức bách ta không ngừng cố gắng. Kết quả đi từng bước một đến. Không mấy năm liền đạt đến hiện tại cái này cảnh giới. Suy nghĩ kỹ một chút, ta từ võ đạo tông sư đến hỏa luyện kim đan, giống như cũng liền dùng nửa năm a. Hầu, thật sự là những cái này đột phá quá nhanh, kinh lịch che đậy cặp mắt của ta a. Thực sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ một tháng đột phá 20 vạn dặm. 3 tháng đột phá 30 vạn dặm, còn lại nửa năm nghĩ biện pháp đột phá kích toái mệnh tinh. Trong vòng 3 năm tranh thủ siêu thoát, bây giờ nghĩ lại vẫn là quá tự đại a. Về sau ta sẽ từng bước một cước đạp thực địa. 3 tháng có thể so với 20 vạn dặm mà nói. Còn lại nửa năm tranh thủ một lần 30 vạn dặm. Nếu là có thể trong tương lai trong vòng 10 năm kích toái mệnh tinh liền tốt. Ngươi nhìn cái, mục tiêu này thế nào? Đại Càn Thánh Thượng, đúng rồi, nói đến đây ta đều quên hỏi. Lão ca ngươi khi đó dùng bao lâu đột phá đến kích toái mệnh tinh? Dù sao ngươi là của ta tiền bối nha, ta liền tham khảo một chút. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, nhìn xem Trần Khuynh Địch dùng một bộ bản thân tỉnh lại ngự khí cùng một tấm tràn đầy vui thích. Biểu lộ nói ra như thế đâm tâm lời nói,